Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, Vô Thiên Kiếm Hoàng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1519, Vô Thiên Kiếm Hoàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vũ Hoàng, Đông Hoàng thống hận nhất đó là ngươi thiên thai. Bởi vậy người thứ nhất tìm được ngươi. Ngươi lúc. Ngươi cho là hắn sẽ tầm tìm người nào võ hoàng báo thù? Vấn hoàng đám người vẫn ở chỗ cũ, tại chỗ không có ly khai. Bọn họ đến ở chỗ này chờ. Cùng chúng hoàng tụ đến, đem lực lượng ngưng gom lại một đống, mới có thể phòng ngừa Đông Hoàng chụp một kích phá. Đông Hoàng là trung vị hoàng, lại tìm người chí bảo. Chỉ có hắn liệp sát người khác. Là những người khác muốn tìm được hắn đánh chết, căn bản không hiện thực. Thiên tề gia bị diệt, có cái nào võ hoàng xuất hiện, liền có khả năng nhất là trong đó võ hoàng. Vũ Hoàng hầu như không do dự liền mở miệng nói. Hắn minh bạch thương thế, hắn đắc không oan. Đông Hoàng thống hận nhất nhất định là hắn. Thể bảo trụ mệnh đã không tệ, hơn nữa còn có hy vọng chữa khỏi. Tề gia dù sao cũng là Đông Hoàng tâm huyết, những người đó chảy xuôi huyết mạch của hắn. Tề gia bị diệt, Đông Hoàng tất nhiên bị kích thích, sẽ triển khai điên cuồng trả thù, là trả thù nhân nhất định sẽ là ngày ấy xuất hiện qua. Vũ Hoàng bổ sung một tiếng, tất cả mọi người thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Y nhân gặp nguy hiểm, Lâm Phong đôi mắt đột nhiên toát ra một đạo phong mang. Trước đây tham gia tề gia bị diệt trận chiến ấy, rất nhiều người đều ở nơi này trong. Ngoại trừ những người này, ngoại cái khác, võ hoàng không phải rất nhiều. Còn chính là canh gác cha, lục dục võ hoàng, sát thủ chi hoàng nhóm mấy người này. Nếu như Đông Hoàng phải báo thù, ngoại trừ người nơi này, hầu như có thể khẳng định hắn muốn chọn mục tiêu hết sức khả năng chính là lục dục võ hoàng. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Viêm Đế, rồi lại có chút do dự. Nếu là hắn làm cho Viêm Đế đi, người nơi này đến đỡ không được Đông Hoàng. Vạn nhất Đông Hoàng lại đã trở về đây. Kiếm Các, Lâm Phong trong lúc bất chợt nghĩ tới một nơi. Tùy tiện nói, Viêm Đế, người giúp ta đi một chuyến lục dục tiên cung làm sao? Ta và sư tôn như trước mọi người đi trước Kiếm Các. Kiếm Các tiền bối cùng ta có một chút giao tình, hắn mới có thể hộ vệ chúng ta an toàn. Cũng tốt, Viêm Đế ngươi tu vi cường đại, là cực nhỏ có thể uy hiếp đến Đông Hoàng nhân. Hơn nữa tốc độ so Đông Hoàng còn nhanh hơn, để không cho bát hoang võ hoàng gãy. Ngươi và Vấn Gia Lão Hoàng đồng thời xuất động rất tốt. Vũ Hoàng nghe được Lâm Phong đến cũng bày tỏ tán thành. Hảo. Bản đế thay ngươi đi một chuyến. Viêm Đế nhìn Lâm Phong liếc mắt, lập tức cước bộ nhất thác, thân thể đột nhiên tiêu thất. Đoàn người ngẩng đầu, lập tức chỉ thấy hư không ở giữa để lại vài đạo vết chân văn lộ. Dẫn động thiên địa lực văn lộ, có thể dùng hắn bước tiến nhanh đến bất khả tư nghị. Trong nháy cũng đã không thấy được. Không kém chút nào nắm trong tay hư không pháp tắc lực lượng võ hoàng. Tốc độ đáng sợ, so với ta phải mau hơn. Vấn Hoàng nhìn Viêm Đế biến mất thân ảnh, âm thầm nói rằng. Chúng ta khởi hành đi trước Kiếm Thành sao? Lâm Phong quay đoàn người nói rằng. Hắn cũng thật lâu chưa có trở về Kiếm Các. Về phần hắn đối Viêm Đế hết sức yên tâm. Nếu Viêm Đế đáp ứng rồi hắn. Tự nhiên sẽ làm được hay nhất. Tên kia là một nhân tinh, hết sức thông minh. Có hắn đi trước đối phó Đông Hoàng, sợ rằng Đông Hoàng sẽ không thoải mái như vậy. Ta cũng muốn gặp kiến kiếm các vị kia lão hoàng. Vũ Hoàng cười cười, lập tức đoàn người cuốn lên hư không, hướng phía trong hoang nơi Kiếm Thành phương hướng đi. Giống như từng đạo tên lạc vậy rất mạnh. Trong hoang, Kiếm Các, Lâm Phong dắt Chư Cường giả hàng lâm, Kiếm Các người tự nhiên là khách khí nghênh đón. Kiếm Mộ tự mình tiếp khách, là Mộc Trần đến rồi Kiếm Các lúc liền rời đi. hắn muốn đi đem thiên thai những người khác triệu hồi đến. Ai biết Đông Hoàng có hay không cùng đi săn sát thiên thai đệ tử. Lâm Phong vẫn chưa mạo muội dẫn đi trước kiếm mộ. Lão nhân ẩn nấp trong kiếm mộ ở giữa. Yêu thích thân cận, hắn đái nhân đến nơi này. Cũng đã là tại kiếm các tiền bối bao che dưới. Tự nhiên bất hảo dẫn đi vào đã quấy dày. Lâm Phong chỉ là nhất người đi tới kiếm mộ. Kiếm mộ lão nhân thấy Lâm Phong. Mặt mũi già nua trên lộ ra một luồng nụ cười thản nhiên. Nói, chuyện bên ngoài ta cũng biết một ít. Song phương thế lực cũng không dựa theo quy củ tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ tạo thành cục diện bây giờ. Ngoặc kép, quy củ. Lâm Phong có chút vô cùng kinh ngạc. Thí Hoàng đồng minh cùng canh gác liên minh trong lúc đó. Chẳng lẽ còn tồn tại gì quy củ phải không? Tiền bối, ta sư tôn muốn gặp tiền bối một mặt. Lâm Phong quay lão nhân nói. Là Vũ Hoàng nói với hắn muốn gặp vừa thấy này kiếm mộ lão nhân. Làm cho hắn đến đây đi. Lão nhân bình tĩnh gật đầu. Lâm Phong lúc này mới đi vòng vèo. Sau đó cùng Vũ Hoàng một đạo mà đến. Đi vào kiếm mộ, lão nhân khá có vẻ khàn khàn hai tròng mắt quét Vũ Hoàng liếc mắt. Thở dài một cái, người cũng cùng lão đầu ta vậy. Đáng tiếc, ngoặc kép, Vũ Hoàng nhìn lão nhân chỉ chốc lát, đôi mắt có chút ngưng trọng, lập tức hơi khom người. Khách khí nói, không dám cùng tiền bối đánh đồng. Ngoặc kép, không cần hành gì cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta tùy tiện ngồi đi. Lão nhân tùy ý ngồi ở cái chổi trên, quay Vũ Hoàng khoát tay áo, rồi hướng Lâm Phong nở nụ cười hạ. Lâm Phong, ngươi cũng tọa, ngoặc kép, thân thể của ngươi trải qua cải tạo, phù hợp tự nhiên, vốn nên đi suốt cái này phiến tiểu thế giới. Đại khả không cần ở tại chỗ này, tại Thánh Thành, hay là ngươi có thể gặp phải lớn hơn kỳ ngộ cùng thành tựu. Lão thân thể người câu lũ, lộ ra bệnh trạng ý, nhưng mỗi một câu nói cũng làm cho Vũ Hoàng cảm giác hơi có ta kinh tâm. Vũ Hoàng khẽ lắc đầu, mở miệng nói, ta đã từng cùng lão bằng hữu là muốn rời khỏi, thế nhưng tạo hóa trêu người, ta trong đó một vị lão bằng hữu, hắn chết ở tại Thí Hoàng đồng minh tay trong. Cái này cũng được đến quyết định ta và một vị khác lão bằng hữu số phận sao? Ngoặc kép, bởi vậy các ngươi hành sự cấp tiến, có thể dùng mâu thuẫn hoàn toàn kích phát, đem vốn có cân đối đánh vỡ. Ngoặc kép, Thí Hoàng đồng minh mấy năm nay dã tâm càng ngày càng bành trướng. Nỗ lực phải khống chế toàn bộ bát hoang cửu u, chúng ta chỉ có thể ngồi còn sức đánh trả thời gian xuất thủ. Nếu không sẽ thảm hại hơn đau nhức. Bây giờ kết cục, tiền bối cũng nhìn thấy. Vũ Hoàng ánh mắt nhìn lão nhân, tâm bình tĩnh hơi có ta phập phồng. Lão nhân trầm mặc chỉ chốc lát, chung quy gật đầu. Đúng vậy, liền thủ hộ thông đạo sứ giả đại nhân đều quên chức trách của mình. Sai không ở các ngươi, trích phải suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch. Chiếm cứ lực lượng tuyệt đối bọn họ là không thể nào biết cùng các ngươi vẫn bảo trì cái loại này cân đối. Ở trong mắt bọn hắn, toàn bộ tiểu thế giới có thể đều chỉ là bọn hắn trong tay quân cờ mà thôi. Các ngươi đã tấm rất khá. Vũ Hoàng thấy lão nhân lý giải mình, tựa hồ có chút vui mừng. Lập tức hắn lại chậm rãi đứng dậy, quay ngồi ở cái chổi trên. Lão nhân hơi khom người, rất cung kính nói, thỉnh tiền bối xuất thủ một lần. Ngoặc kép, ta, lão nhân cười khổ lắc đầu, ta giống như ngươi, đã bị pháp tắc lực bị thương vô pháp khép lại, thể có năng lực gì xuất thủ. Vãn bối không tin ngũ ngàn năm trước kiếm phá thiên địa vô thiên kiếm hoàng sẽ không pháp làm được. Vũ Hoàng như trước cố chấp nói. Lão nhân nghe được lời của hắn vẫn chưa cảm giác kinh ngạc. Là một bên Lâm Phong nghe được Vũ Hoàng cùng vô thiên kiếm hoàng đối thoại trong con ngươi cũng không đoạn có tinh mang lóe ra. Hết sức bình tĩnh đối thoại, nhưng làm cho Lâm Phong có loại kinh tâm động phách cảm giác. Vậy đối với Dịch Song Phương rốt cuộc là người nào? Vì sao theo thầy Tôn trong miệng nói đến, phảng phất sư tôn là hết thảy chủ đạo vậy? Vô Thiên Kiếm Hoàng, lão nhân quả thật là ngũ ngàn năm trước oai phong một cõi chính là nhân vật sao? Hôm nay hắn đã già nua đắc không ai nhận thức hắn. Đích xác, ngũ ngàn năm trước, hiện hữu kiếm các người trong, sợ rằng còn đình nhân sinh ra sao? Lão nhân con người liền rơi vào Lâm Phong trên người, vươn tràn đầy to kiển tay trưởng. Này to kiển, là bởi vì cầm kiếm là sinh, kiếm không rời thủ, bất quá hôm nay, lão nhân đã cực kỳ lâu không có cầm kiếm. Hắn cũng hoài nghi hắn là phủ sẽ quên làm sao đi cầm kiếm. Lâm Phong, còn thiên thai cái khác đệ tử cũng không tệ. Bọn họ, mới là các ngươi chân chính mong muốn sao? Lão nhân vuốt Lâm Phong đầu vai, nhẹ giọng nói, Vũ Hoàng hết sức thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, tiền bối, để bảo vệ hắn người, ta đợi không tiếc bỏ mình. Ngoặc kép. Chúng ta những lão gia hỏa này có thể chết vong, nhưng là bọn hắn không thể. Sở dĩ ta mới có thể cầu tiền bối xuất thủ. Vũ Hoàng lần thứ hai quay Vô Thiên Kiếm Hoàng khom người. Giờ khắc này Lâm Phong hai tay của đều nắm thật chặt. Móng tay dường như muốn rót vào trong thịt mặt. Sư tôn hắn mặc dù bỏ mình, cũng nguyện bọn họ sư huynh đệ chết. Bởi vậy, tại Đông Hoàng xuất hiện thời gian, Vũ Hoàng không có ở trước tiên đào, cũng tới trước hết nghĩ làm sao bảo toàn mình, mà là lấy pháp tác lực đem thiên si bọn họ nấp trong đại địa ở giữa. Mình thì phá vỡ hư không đem Đông Hoàng dẫn dắt rời đi đến. Hắn là vì bảo toàn thiên si bọn họ, là cho mãnh liệt như vậy tín niệm. Lão nhân thở dài một tiếng, võ đạo người đối tánh mạng của mình đều cực vị quý trọng. Có thể hy sinh mình bảo toàn những người khác vũ tu quá ít. Huống hồ còn là một vị võ hoàng cường giả, đã trải qua nhiều ít, bọn họ mới có thể đạt được võ hoàng thành tựu. Người nào bỏ được chết đi, nhất là này không phải dựa vào gia tộc, toàn bộ y theo dựa vào chính mình đi tới võ hoàng nhân. Càng đã trải qua vô số đau khổ, không có ngoại lệ, lớn lên nan. Nhưng tử vong đến quá dễ dàng, bởi vì bọn họ trên vĩnh viễn còn người cường đại hơn vật. Đi thông kim tự tháp mũi nhọn nhân là quyết định càng ngày càng ít. Chỉ có đạp tại những người khác trên đầu, bọn họ mới có thể không ngừng nhảy lên đi. Mấy trăm năm qua, vẫn làm bạn sinh mạng ta cứ như vậy một cái huynh đệ. Hắn tín niệm, liền là tín niệm, Vũ Hoàng Đảm vừa cười vừa nói. Con người của hắn hết sức sán lạn, phảng phất là nghĩ tới huynh đệ của hắn. Lâm Phong thấy Vũ Hoàng lúc này dáng tươi cười, trong lòng dĩ nhiên không cách nào nhịn được ở run một cái. Thạch Hoàng này, Lâm Phong trong lòng có chủng nhàn nhạt thương cảm ý. Bằng vào Vô Thiên Kiếm Hoàng và Vũ Hoàng đối thoại, lại nghĩ tới đã từng Tuyết Tôn giả nói với hắn trôi qua đạo. Hắn hầu như có thể suy đoán ra chuyện xưa Đường Viền. Kiền vực thiên trì, đi ra hai lập chí cường đại nam nhân. Một người trong đó nam nhân còn mang tim của mình yêu người. Ba người bọn họ cùng nhau xông xáo. Một đường trở nên cường đại, thẳng đến bọn họ có cơ hội đi ra mảnh thế giới này. Thế nhưng, một người trong đó nam nhân người thương lại nhân thí hoàng đồng minh mà chết. Vì vậy, hắn nam nhân mở ra hắn báo thủ lộ, là một người khác yên lặng theo bên người, cùng hắn cùng nhau, bởi vì bọn họ là huynh đệ. Hắn tín niệm, liền là tín niệm, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.